50 thước thâm lam, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tứ Phương cùng Vương Thúc đến nhà Cao Đông Thành đã là buổi tối 9 giờ rưỡi, bảo vệ chặn họ lại, các ngươi tìm ai? Vương Thúc lên trước Tứ Phương nói, chúng tôi tìm tiểu thư Cao An An. Bảo vệ đột nhiên cảnh giác đánh giá bọn họ vài lần. Xin lỗi, Cao tiểu thư không ở đây. Tứ Phương âm trầm nhìn người bảo vệ này. Vậy cô ấy ở đâu? Bảo vệ nói, Cao tiểu thư đã ra ngoài, còn chưa trở về. Tứ Phương truy vấn, cô ấy đi đâu? Bảo vệ nói cho có lệ, chúng tôi chỉ là nhân viên thôi, không biết cô ấy đi đâu. Tứ Phương nhìn sắc mặt miễn cưỡng của hắn, tôi muốn tìm Cao Đông Thành tiên sinh. Bảo vệ sửng sốt một chút, cấp trên đã dặn dò nếu có người hỏi Cao tiểu thư thì nói cô ấy không ở đây, nhưng cấp trên lại không dặn nếu có người tìm Cao tiên sinh thì phải làm sao? Bảo vệ nghĩ nghĩ nói, các người ở đây chờ một chút, tôi vào nhà xem tiên sinh có ở nhà không. Tứ Phương nhếch miệng chào phúng cười cười. Bảo vệ chạy nhanh vào tìm Chu Quân. Chu Quân vỗ vỗ trán, ngu dốt, còn hỏi cái gì, đã nói Cao tiên sinh không ở đây. Bảo vệ lấy được chỉ thị nhanh chạy ra. Vừa đến đại sảnh, liền thấy một già một trẻ, hai người đàn ông đã đứng ở đại sảnh. Bảo vệ kinh hoàng kêu, các ngươi sao lại tự tiện xông vào, không phải đã nói rồi sao, Cao tiểu thư không ở đây, Cao tiên sinh cũng không có ở nhà. Bảo vệ chạy tới cản Tứ Phương, nhưng lại không cản nổi, Tứ Phương một tay ném hắn tới một góc đại sảnh. Bảo vệ bị ném mạnh đụng vào tường, phát ra tiếng vang thật lớn. Phòng khách phát ra tiếng động thật lớn làm kinh động đến rất nhiều người, người hầu ở lầu một tránh ở một góc chỉ trỏ, mọi người cũng ở hành lang lầu hai nhô đầu ra xem náo nhiệt. Cao An An từ trong phòng đi ra, nhìn thấy một đám phụ nữ ở hành lang lầu hai líu díu, cô tò mò nhìn xuống đại sảnh dưới lầu, vừa thấy người không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn vì sao ở trong này? Cao An An vội vàng chạy xuống lầu, mấy người phụ nữ ở lầu 2 thấy cô hoang mang bối rối xuống chạy, đều hưng phấn chỉ trỏ, vui sướng khi người gặp họa vui cười. Gian phu tìm đến nhà rồi. Tứ Phương thấy Tái Văn chạy xuống, tảng đá trong lòng như rơi xuống, cô vẫn khỏe mạnh tự do, xem ra người kia cũng không gây khó dễ gì cho cô. Cao An An bước chậm đến trước mặt Tứ Phương. Sao lại tới đây? Hắn buổi sáng đánh lái xe, bảo vệ Cao Đông Thành còn muốn tìm hắn tính sổ, hắn sao lại xông vào đây, mấy người bảo vệ tìm hắn tính sổ thì làm sao bây giờ? Cao An An âm thầm sốt ruột cau mày. Vương Thúc thấy Tứ Phương có điểm ngơ ngác vội vàng nói. Tứ Phương vừa gọi điện thoại cho cô, điện thoại của cô đột nhiên tắt máy, Tứ Phương cực kỳ lo lắng, nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì cho nên chúng tôi mới tới đây xem sao, quấy rầy đến cô rồi. Cao An An cảm thấy nghi ngờ, cô mở to hai mắt nhìn. Điện thoại của anh hết pin, cho nên điện thoại mới tắt máy, tôi tốt lắm, không xảy ra chuyện gì. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô, có chút thất thần, biểu tình lại sung sướng. Không biết vì sao, Cao An An cảm thấy trong lòng có một chút chua xót. Cô theo bản năng muốn trấn an người đàn ông này. Tôi không sao, không có việc gì, anh không cần lo lắng. Tứ Phương gật đầu, tốt, bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài được không? Cao An An nói, ừ, để tôi thông báo cho Cao tiên sinh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tứ Phương đánh bảo vệ, bây giờ có đi ra ngoài được hay không, Cao An An phải lên lầu thông báo tình hình với Cao Đông Thành, giúp Tứ Phương nói qua một chút, hy vọng Cao Đông Thành không làm khó cho anh. Tứ Phương nhíu mày, ta có thể cùng Cao Đông Thành nói chuyện được không? Cao An An khó xử nói, đây là việc tư của tôi muốn tự xác định mình là ai, sau đó mới thông báo cho Cao tiên sinh. Cao Đông Thành là ân nhân cứu mạng của cô, cũng là quý nhân của cô, đợi khi cô nhớ rõ về thân thế, khẳng định sẽ nói cho hắn, nhưng mà trước mắt cô không muốn Cao Đông Thành tham gia vào chuyện này. Cô ở đây không phải là một người quan trọng gì, nhưng Cao Đông Thành đối với thân thế của cô lại rất quan tâm, làm cô có một chút bất an. Tứ Phương chưa từ bỏ ý định hỏi, không được sao, Cao An An đang chuẩn bị trả lời nói không được, đột nhiên lầu ba truyền đến tiếng Cao Đông Thành. Có thể, số người ở đây đều đồng thời ngẩng đầu lên, Cao Đông Thành mặc áo ngủ đứng ở hành lang lầu 3, hắn không nhìn Tứ Phương, chỉ nhìn Cao An An nói. Dẫn bọn họ đến thư phòng của tôi đi, Cao Đông Thành đã lên tiếng, Cao An An cũng không có biện pháp ngăn cản, cô nhìn Tứ Phương nói. Đi thôi, đưa anh đến tầng 3 thư phòng Cao Đông Thành, mở cửa thư phòng ra, Cao Đông Thành đã ngồi trên sofa. Cao An An mang Tứ Phương đi vào thư phòng, Cao Đông Thành tiếp đón. Hạ tiên sinh phải không, mời ngồi. Tứ Phương cũng không kinh ngạc, hắn có thể tra về Cao Đông Thành, Cao Đông Thành đương nhiên cũng sẽ điều tra về anh. Như vậy cũng tốt, đi thẳng vào vấn đề. Tứ Phương ngồi xuống đối mặt với Cao Đông Thành, Cao An An đang chuẩn bị đứng ở bên cạnh, bị Tứ Phương giữ chặt kéo cô đến bên cạnh. Cao An An dùng sức giãy giụa, bất đắc dĩ Tứ Phương ôm chặt lấy cô, làm cô không thể động đậy. Chờ cô bình tĩnh lại, càng kinh ngạc phát hiện, vòng ôm này lại không hề xa lạ, giống như cô đã từng được anh ôm vào lòng vô số lần như vậy, còn có hương vị trên người anh, cô cũng không bài xích, tất cả đều rất quen thuộc với cô. Phát hiện này làm cho cô âm thầm kinh hãi, miệng khẽ nhếch ngồi ngây ngốc. Cao Đông Thành nhếch chân lên bắt chéo, cười cười. Hạ tiên sinh muốn uống gì? Tứ Phương nói, không cần, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Cao Đông Thành nói, vậy cũng tốt, Tứ Phương thẳng chỉ trung tâm. Anh đã tra qua tư liệu của tôi, hẳn đã rất rõ tôi đối với Tái Văn là ai. Anh ôm chặt Tái Văn, cô ấy là vợ tôi, bởi vì chúng ta có một chút mâu thuẫn, cô ấy vì quá kích động mới xảy ra chuyện, mới bị mất đi trí nhớ. Tôi tìm cô ấy đã 1 năm, thật vất vả mới có thể tìm được rồi. Bây giờ tôi hy vọng lập tức mang cô ấy trở về, nhà của cô ấy không ở đây, nhà của cô ấy ở Vĩnh Châu. Cao Đông Thành nói một câu, chúng tôi cần biết sự thật trước, Tứ Phương gằn từng tiếng nói. Cô ấy là vợ tôi, đây là sự thật. Cao Đông Thành nở nụ cười. Chính như lời Hạ tiên sinh, tôi quả thật đã điều tra một ít tư liệu về anh, dù sao buổi sáng chúng tôi nghĩ anh đã gây khó khăn cho An An, cho nên chúng tôi tất phải biết rõ anh là loại người nào. Ha ha, Hạ tiên sinh là kiêu hùng Vĩnh Châu à, ngưỡng mộ đã lâu. Về phần anh nói An An là vợ của anh chuyện này còn phải bàn lại, bởi vì chúng tôi tra xét về vấn đề hôn nhân của anh vẫn chưa kết hôn, không có đăng ký gì, như vậy, sao có thể nói cô ấu là vợ anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn nói, bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác định An An chính là Tái Văn theo như lời anh nói, chỉ có thể xác định An An bây giờ bị mất trí nhớ, mạo muội cùng anh trở về cũng không ổn, chúng tôi căn bản không biết cô ấy trước khi gặp chuyện không may rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Hạ tiên sinh, có lẽ anh muốn chê tôi phiền toái, bất quá từ lúc An An ở chung tới nay, tôi đã coi cô ấy người thân của tôi cuối cùng nên vì An An suy nghĩ nhiều hơn. Tứ Phương trầm mặc, anh không có biện pháp giải thích cho hắn hiểu, anh cùng Tái Văn trong tình thế nguy hiểm đã phải dùng danh tính giả để đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng. Cao tiên sinh, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ cực kỳ phát đạt, nhưng sau khi cấp dưới của tôi tìm thấy cô ấy, kỳ thật đã làm xét nghiệm DNA để đối chứng, Cao An An cô ấy quả thật là Tái Văn. Cao Đông Thành trong lòng âm thầm cả kinh, bọn họ khi nào đã vượt qua được bảo vệ tiếp cận Cao An An, lại có thể lấy mẫu xét nghiệm DNA đối chứng nữa chứ? Tứ Phương nói tiếp, nếu Cao tiên sinh không tin lời tôi, Tái Văn còn có một anh trai gọi Tái Vũ, là anh ruột của Tái Văn, ngày mai hắn sẽ đến Đông Hải, đến lúc đó chúng ta lại xét nghiệm DNA một lần. Tứ Phương thấy Cao Đông Thành vẫn là không nói tiếp, anh đột nhiên đứng lên, hướng Cao Đông Thành cúi người, Cao Đông Thành cũng là cả kinh. Làm cái gì vậy? Tứ Phương nói. Tôi cực kỳ cảm kích Cao tiên sinh đã có ân cứu mạng với Tái Văn, hơn nữa chi nhân thiện nhậm. Biết người khéo dùng, đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng dù sao cô ấy cũng cần phải trở về quỹ đạo cuộc sống của mình, tôi cũng thể rời cô ấy được, hy vọng Cao tiên sinh thông cảm cho chúng tôi. Lời giải thích chu đáo đến thế, Cao Đông Thành nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, đơn giản không nói nữa, chờ đợi cơ hội thích hợp. Tứ Phương nói, Tái Vũ ngày mai sẽ tới đây, buổi tối ngày mai tôi tới đây đón Tái Văn. Cao Đông Thành rốt cục nói chuyện, bây giờ nói anh ta là anh trai cô ấy thì còn hơi sớm đấy, buổi tối ngày mai không cần ra ngoài, ở ngay tại nhà của tôi cũng được, tôi sẽ thiết yến khoản đãi đối với mọi người, nếu người gọi là Tái Vũ kia thật sự là anh của Cao An An, tôi cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Tứ Phương nghĩ. Cũng được, cách chương.